Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, nhao nhao động thủ. Răng rắc, dâu trắng uốn lượn hai tay. Kia mặc dù già yếu, lại như cũ cơ bắp cánh tay trắng kiện. Bỗng nhiên bên ngoài lật, nện gõ tại không khí phía trên. Gura Gura Nomi lực lượng kích phát. Tướng bốn phía không khí đánh ra giống như mặt kính vỡ vụn vết rách. Hướng về tứ phía bát phương lan tràn mà đi. Lão cha, chấm ngoặc kép, ấy bị trói buộc tại tử hình trên đài. Nhìn xem một màn này không khỏi có chút cắn răng. Nhịn không được hô lớn. Tại sao lại muốn tới a? Là ta tự tiện hành động mới rơi xuống loại tình trạng này. Ấy không phải người ngu. Trong lòng của hắn rõ ràng. Hải quân bản bộ bày xuống như thế lớn đội hình, không chỉ có riêng là vì xử quyết hắn, đồng thời còn vì hủy diệt băng hải tặc dâu trắng. Nhưng, chính như Gáp nói như vậy, dâu trắng không có khả năng không tới. Dưới trướng hai phiên đội đội trưởng bị phơi bày ra tử hình. Vô luận tiền căn hậu quả, hắn đều nhất định sẽ tới. Đây là làm dâu trắng, làm rốt trước đó, Roger về sau. Thống trị thời đại này hơn 10 năm vương giả, tuyệt không khả năng nhượng bộ sự tình. Không đúng, là ta cho ngươi đi. Dâu trắng ngữ khí trầm ổn mở miệng. Mà cùng lúc đó, Marco mấy người cũng là hai tay gấp lại trước người. Nói, vâng, ta cũng nghe đến, ngươi chịu không ít khổ đầu a. Ây, vô luận như thế nào? Chuyện này nguyên nhân gây ra là dâu đen giết tứ phiên đội đội trưởng Thát. Ây là vì thế mới ra biển, cứ việc có bốc đồng nhân tố ở trong đó. Nhưng chuyện như vậy, đổi thành bọn hắn, chỉ sợ cũng đồng dạng nhịn không được. Người chờ, Ây, chúng ta cái này tới cứu ngươi. Hải quân bản bộ, chuẩn bị chịu chết đi. Vô số hải tặc nhếch môi, đối mặt hải quân bản bộ không có chút nào ý sợ hãi. Trên mặt toát ra nanh ác cùng kiệt ngạo bất tuần thần sắc. Gào thét lớn. Tại tử hình đài phía dưới, Aokiji Akainu cùng Kizaru ba người mặc dù như cũ an ổn ngồi ở chỗ đó. Nhưng Kenbunsoku Haki lại đều đã mở ra. Tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Muốn động thủ a, nghênh đón một đám phiền toái ra hỏa nha. Theo ba người một câu mở. Miệng, đại địa đột nhiên bắt đầu có chút rung động. Cái này rung động từ từ biến lớn. Diễn biến thành một trận kịch liệt địa chấn. Vô số người kinh hãi nhìn lại lúc, chỉ thấy hải quân bản bộ hai bên, chẳng biết lúc nào xuất hiện cực lớn đến đủ để bao phủ toàn bộ hải quân cứ điểm to lớn hải khiếu. Cứ như vậy oanh minh mà đến, tới, là tên kia phát động chấn động dưới biển, chuyển biến làm hải khiếu đánh tới. Cùng dâu trắng giao thủ vô số lần Gáp ghé mắt nhìn về phía kia hải khiếu, nói, Gura Gura Nomi địa chấn người. Dâu trắng, Edward Newgate, giờ này khắc này, vô số thông qua tiếp sóng nhìn xem hải quân bản bộ hiện trường người. Trên mặt đều lộ ra một mảnh rung động cùng vẻ kinh ngạc. Cho dù là bọn họ bên trong phần lớn người, đều sinh hoạt tại Grand Line bên trên. Nhưng loại này cấp bậc lực lượng, như cũ không phải bọn hắn có thể tùy ý thấy được. Là cái này, dâu trắng lực lượng, thật là đáng sợ. Đưa tới hải khiếu, khó có thể tin, chấm ngoặc kép, không ít người rung động sau khi, cũng nhịn không được thì thào. Có người càng là không khỏi nghĩ đến, dâu trắng lực lượng đều đã kinh khủng như vậy. Kia đánh bại dâu trắng quỷ thủ rốt, trước đó không lâu lại tiêu diệt băng hải tặc bách thú quỷ thủ rốt. Thực lực lại nên khủng bố cỡ nào? Rầm rầm, to lớn sóng biển long trời lở đất chút xuống. Muốn đem hải quân bản bộ thôn phệ, mà liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Aokiji một cái lắc mình đi vào giữa không trung. Hi hi Nomi năng lực kích phát, thời đại băng hà, hai đạo băng vụn vặt riêng mà ra, cắm vào cái kia khổng lồ sóng biển bên trong. Trong nháy mắt, liền đem đủ để thôn phệ hải quân bản bộ to lớn hải khiếu. Ngạnh sinh sinh đông kết thành hai tòa băng sơn. Một màn này tràng cảnh. Lại là đưa tới vô số người rung động. Cái đó là hải quân bản bộ đại tướng Aokiji lại đem khủng bố như vậy hải khiếu làm cho đông lại. Tại loại này đẳng cấp lực lượng trước mặt, vô số người đều cảm thấy mình nhỏ bé. Căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Cho dù là những hải quân kia tướng tá nhóm, cũng là như thế. Đông cứng hải khiếu về sau, Aokiji một cái thăm dò tính công kích về phía lấy dâu trắng đánh tới. Aokiji, người tiểu quỷ này, dâu trắng hắc một tiếng. Đột nhiên một quyền đánh tới hướng hư không. Răng rắc, không khí đột nhiên đánh rách tả tơi. Một cỗ lực chấn động hướng về toàn bộ chính phía trước oanh kích mà đi. Xung kích đến Aokiji bản thể. Để Aokiji thân thể nháy mắt bị chấn nát. Hóa thành khối băng rơi về phía dưới biển cả. Nhưng ngay sau đó liền đem toàn bộ cảng bên trong mặt biển băng phong. Tràng diện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tại ngưng trệ mấy giây về sau. Có hải quân bản bộ trung tướng huy động đao trong tay lưỡi đao. Hét lớn. Pháo kích. Phá hủy Moby Dick. Theo một tiếng này mệnh lệnh hạ đạt. Đình trệ ở chiến trường. Rốt cục lại một lần nữa bộc phát ra. Vô số hải tặc gào thét lên lao xuống thuyền. Đạp trên mặt băng. Hướng về cảng bên trong phóng đi. Mà cùng lúc đó. Hải quân một phương vô số hải quân tướng tá. Cũng là nhao nhao xuất động. Cầm hỏa súng đao kiếm gào thét lớn nghênh chiến. Chiến tranh triệt để bộc phát. Ngay tại hải quân bản bộ tướng tá cùng dâu trắng dưới trướng hải tặc nhóm trùng sát đến cùng nhau. Thời điểm, một đạo óng ánh kiếm khí. Trong lúc đó phá không đánh tới. Kiếm khí này thanh thế to lớn vô cùng. Chỗ đến, vô số người đều vì đó lui lại né tránh. Bị Aokiji đông kết cảng. Cũng tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới. Gần như bị một phân thành hai. Cái đó là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng mi hóc. Có người nhìn xem một màn này. Không khỏi một mặt kinh hãi dọc theo kiếm khí đánh tới phương hướng nhìn lại. Lập tức liền thấy được cầm hắc đao đạo thân ảnh kia. Quần đảo Sabaody đông đảo dân chúng. Giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc. Cái này chảm kích cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Bọn hắn thật vẫn là nhân loại sao? Oanh, tại vô số người rung động nhìn chăm chú. Kia thật lớn kiếm khí trong lúc đó một dừng. Bị một thân ảnh ngạnh sinh sinh kháng trụ. Ngạnh sinh sinh nhấc hướng lên bầu trời. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngăn trở mắt ưng chảm kích. Tự nhiên chính là tam phiên đội đội trưởng. Kim Cương Zozu. Muốn tận khả năng giảm bớt tổn thất. Liền phải bắt giặc trước bắt vua A. Kizaru nhìn xem kịch đấu chiến trường. Đứng lên, hướng về phía trước đi đến. Trước đó tại quần đảo Sabaody bị rốt đả thương. Cái này vài ngày đã không sai biệt lắm dưỡng hảo. Bất quá sự kiện kia vẫn là để hắn cái này vài ngày giàu dĩ không vui. Lúc này chiến tranh bộc phát, tự nhiên cũng là một bụng không vui. Dự định muốn phát tiết một chút. Siêu, Kizaru hóa thành một vệt kim quang. Trong lúc đó đi vào giữa không trung, một cái bát xích quỳnh câu ngọc liền hướng về dâu trắng oanh kích tới. Một cái tráng niên thế giới mạnh nhất, hắn không có gì biện pháp chỉ có thể buồn bực, nhưng một cái đã ném đi thế giới mạnh nhất danh hiệu lão gia hòa. Khi dễ tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng hắn tia laser lại không có thể oanh kích đến dâu trắng. Liền bị một phen đội trưởng Marco cản lại. Sao có thể để ngươi? Lập tức liền bắt vương đâu. Marco hắc một tiếng, ngăn trở Kizaru về sau. Phi thân mà lên, cùng Kizaru tại thiên không liều mạng một cái. Để Kizaru bị ép rơi về mặt đất. Chặn Kizaru công kích, lại là một đại nhân vật A. Băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng. Bất tử điểu Marco, nghe nói vô luận bị cái gì tổn thương. Đều có thể tại cái kia ngọn lửa màu xanh lam hạ phục hồi như cũ. Có người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn xem Marco thân ảnh. Có chút sợ hãi mở miệng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.